Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 448, chỉ hứng thú với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tốt cho con cái là tẩy não nó sao? Tô Chính Quốc nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Có bùa chú tà môn như vậy sao? Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Đây chẳng qua là có một số người mượn cớ vì tốt cho con cái để bắt nạt người khác mà thôi. Ở bên ngoài không có địa vị, bị người khác coi thường, chỉ có thể về nhà bắt nạt những đứa trẻ yếu đuối. Một câu vì tốt cho con che đậy tất cả. Dì Cả Trình nói, được, được, các người có thể quản nó được bao lâu? Các người đứng nói chuyện không đau lưng. Lúc nó không có ai quản đến tìm các người có chịu trách nhiệm không? Lo lắng chị ấy không có ai quản như vậy, là bởi vì bà chưa từng nghĩ đến việc quản chị ấy có phải không? Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, đã nhìn thấu tâm tư của bà ta. Con có tay có chân có thể tự lo cho mình, con sẽ không về nhà làm liên lụy đến mọi người. Mọi người cứ yên tâm. Tống Lệ Lệ nghẹt ngào nói, trước kia Dì Cả Trình hễ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với con gái, là nó sợ hãi không thôi, bây giờ hoàn toàn không có tác dụng nữa. Trong lòng bà ta rất tức giận, đều là do gia đình Trình Nhã này gây rối, đứa con gái này coi như uổng công sinh ra. Khuyên không được, bà ta bèn mắng một câu, con nhỏ chết tiệt này, sau này đừng có hối hận. Bà ta vừa mắng vừa rời đi. Tô Chính Quốc lẩm bẩm, đều là bố mẹ, sao lại có người như vậy? Ông nội, ông đừng giận, tức giận hại thân không đáng. Tô Tiểu Lạc lập tức chạy tới, giơ ngón tay cái lên với ông. Vừa rồi ông thật là bá đạo, mắng bà ta đến mức không nói được lời nào. Tô Chính Quốc nói, con gái có gia đình dựa dẫm là chuyện tốt. Không có gia đình dựa dẫm thì dựa vào chính mình. Không tranh được cũng phải cố mà tranh một hơi. Cứ như thể con gái chỉ có lấy chồng mới là có đường ra. Những tư tưởng phong kiến cũ nát này nên loại bỏ. Phụ nữ cũng có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Hay, ông nội nói rất hay. Nghiêm Chỉ cũng vỗ tay khen ngợi. Ông cụ tuy tuổi đã cao, nhưng tư tưởng của ông luôn theo kịp sự tiến bộ của xã hội hiện đại. Không hề cổ hủ, đây cũng là lý do mà mấy đứa cháu trong nhà họ Tô thích nghe ông nói chuyện. Tô Chính Quốc hắng giọng, đương nhiên, những lời ông nói không hẳn là hoàn toàn đúng. Thực tiễn mới có được chân lý, sau này ấy vẫn phải dựa vào thế hệ trẻ các cháu đi kiểm chứng. Được mấy đứa cháu tâng bốc, Tô Chính Quốc cũng cảm thấy có chút lâng lâng. Tối nay ăn thêm món. Ông đi qua lão hồ lấy một con gà nướng về. Tô Chính Quốc ra khỏi cửa. Tống Lệ Lệ vẫn im lặng không nói. Lặng lẽ rơi nước mắt. Trình Nhã khuyên cô ấy nghĩ thoáng ra. Cùng cô ấy lên lầu nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong, Tô Tiểu Lạc trở về phòng. Học bài một lúc, bên ngoài có gió thổi qua. Cô dường như cảm ứng được điều gì. Theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phó Thiếu Đình đang đứng ở cổng lớn. Nhìn thấy cô bèn vẫy tay với cô. Tô Tiểu Lạc chỉnh lại tóc. Thay giày rồi chạy ra ngoài. Hai người đi cạnh nhau. Tô Tiểu Lạc luyên thuyên kể với anh về chuyện của Tống Lệ Lệ. Phó Thiếu Đình im lặng lắng nghe. Cũng không phát biểu ý kiến gì. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Anh nói xem mẹ chị ấy có quá đáng không? Phó Thiếu Đình, một tiếng, nói, đúng là rất quá đáng. Sao anh không tức giận chút nào vậy? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, anh không có hứng thú với chuyện của người khác. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, cảm xúc không có gì dao động. Vậy anh có hứng thú với chuyện gì? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô. Tất cả mọi thứ về em, anh đều có hứng thú. Em, Tô Tiểu Lạc chỉ vào mũi mình. Chuyện của em không phải anh đều biết rồi sao? Phó Thiếu Đình lắc đầu. Từ lúc gặp mặt, em cứ luôn nói về chuyện của chị họ em. Anh còn không biết em có nhớ anh không? Nhớ anh nhiều bao nhiêu? Suy cho cùng trong lòng em, chị họ em quan trọng hơn anh. Này, anh hơi vô lý rồi đó. Tô Tiểu Lạc bị anh chọc cười. Cuối cùng cũng cười rồi. Vì chuyện của người khác, có thể giúp được thì giúp một chút. Không cần thiết phải đồng cảm. Thấy em không vui, anh càng không vui hơn. Phó Thiếu Đình véo mũi cô. Biết rồi, Tô Tiểu Lạc lúc này mới biết hóa ra anh đang trêu chọc mình cười. Đi đến đoạn đường vắng người, Phó Thiếu Đình ôm lấy cô. Em vẫn chưa nói cho anh biết. Có nhớ anh không? Không nói cho anh biết. Tô Tiểu Lạc nghịch ngợm nói. Phó Thiếu Đình chống lên trán cô. Nhẹ giọng hỏi. Có nhớ anh không? Nhớ, nhớ rồi. Tô Tiểu Lạc nũng nịu nói. Anh thật là phiền phức. Phó Thiếu Đình, là nhớ em rồi. Phó Thiếu Đình than thở một tiếng. Đồ nội thất không biết bao giờ mới làm xong. Tô Tiểu Lạc bị anh chọc cười. Nhón chân lên hôn anh một cái. Phó Thiếu Đình được yêu chiều mà sợ hãi. Quấn lấy cô nói. Muốn nữa. Tô Tiểu Lạc đẩy mặt anh ra. Có người đến. Có người đến. Có một người đi xe đạp qua. Phó Thiếu Đình không hôn được. Có chút tiếc nuối. Em nhớ anh cả anh hai rồi. Trong số mấy người anh trai, hai người anh này tiếp xúc tương đối lâu. Hơn nữa họ đi biên giới có một phần lớn nguyên nhân là vì cô. Chị dâu cả, chị dâu hai chắc chắn cũng rất nhớ họ. Đã xa nhau lâu như vậy rồi. Em không tính được ngày về của họ sao? Phó Thiếu Đình hỏi. Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Không thể tùy tiện tính toán. Vậy thì không tính. Anh nghe tin tức từ bên đó nói. Có thể sẽ có một cuộc chiến tranh kéo dài phải đánh. Sắc mặt Phó Thiếu Đình nặng nề. Anh cả anh hai của em không thích hợp ở đó. Chắc không lâu nữa có thể sẽ bị điều động trở về. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Một khi chiến tranh xảy ra, tốn người tốn của, hai ngày nữa chúng ta phải về quê tế tổ. Em có muốn đi cùng không? Phó Thiếu Đình hỏi. Được, vừa hay giải quyết khúc mắc trong lòng bố mẹ anh. Tô Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý. Phó Thiếu Đình véo véo tay cô. Hai người đã đi về đến nhà họ Tô. Nhớ phải nhớ anh đó. Được, biết rồi. Hơi qua loa, Phó Thiếu Đình lại thở dài một tiếng. Em ngày nào cũng nhớ anh. Tô Tiểu Lạc ôm lấy anh. Anh không tự tin sao? Chỉ là muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Phó Thiếu Đình véo má cô. Không nỡ nói. Mau vào đi. Ngày hôm sau, nhà họ Tô nhận được thư của Tô Viễn và Tô Đông. Trong thư hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, vợ chồng Tô Vệ Quân cũng kể về cuộc sống của mình ở biên giới. Mọi người nghe say sưa, cũng cảm thấy lo lắng cho những khoảnh khắc nguy hiểm mà họ từng trải qua. Lý Tịnh gia nhập vào quân đội biên giới. Năng lực của cô ấy nhanh chóng được đồng đội công nhận và khen ngợi. Cô ấy đã giúp quân đội giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Vương Thiến và Nghiêm chỉ nghe nội dung trong thư, không khỏi len lén lau nước mắt. Con còn nhỏ, các cô không thể bỏ con lại để đi tìm chồng mình. Chỉ có thể qua thư mới biết được tình hình hiện tại của họ. Lo lắng và nhớ nhung, mong họ bình an, cũng mong họ có thể sớm trở về. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, bàn luận về nội dung trong thư. Tô Vệ Quân nói, thằng ba, thằng tư, thằng năm không biết bao giờ mới có thể trở về. Trình Nhã cũng nhớ con trai đến phát điên. Cả gia đình lớn chưa có một lần tụ họp đầy đủ. Cách chương.